chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, khoai lang như hoa thổ. Câu này, quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, câu đầu tiên mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng ở cái này câu thứ hai gia trì cùng thăng hoa phía dưới. Lại phảng phất nháy mắt thành một cái chỉnh thể. Chấm ngoặc kép, nếu là phía sau vài câu cũng có thể bảo trì trình độ này. Chấm ngoặc kép, tại mọi người kinh nghi bất định bên trong. Lâm Tử Phàm tiếp tục nói. Một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Đại đường quan võ còn tốt, các nàng trình độ văn hóa không cao. Trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp đây là cái gì ý tứ. Nhưng quan văn lại nhao nhao biến sắc. Các quốc gia sứ giả cùng những cái kia có chút học vấn công tử ca nhi cũng giống như thế. Chấn kinh sau khi, bọn hắn cũng không khỏi ở trong lòng giận mắng. Mẹ nó, người cái này mông ngựa có phải là đập quá vang dội một chút. Nhất tiếu khuynh thành, lại cười khuynh quốc, đồng dạng là bên hông bàn. Người mẹ nó vì sao như thế đột xuất? Dùng cái gì từ? Có thể so sánh dạng này hai câu càng có thể hình dung một nữ nhân đẹp. Thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được. Chấm ngoặc kép, câu thứ ba, phàm là nghe hiểu người tất cả đều mộng. Sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng chịu phục. Không sai, chính là chịu phục. Người đại gia, đây con mẹ nó đích thật là viết cho nữ đế thơ. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thơ hay. Thậm chí không chỉ là nữ đế. Đem bài thơ này đưa cho bất kỳ một cái nào nữ nhân, đối phương đều mẹ nó sẽ siêu cấp hài lòng thật sao? Đại đường có mỹ nữ, độc lập thế tục bên ngoài. Vậy hắn nương chính là người nào? Ngươi nói thẳng tiên nữ thôi. Một chú ý khuynh nhân thành. Đơn giản mà nói, nhìn một chút liền có thể để người ta một tòa thành thị từ bỏ chống lại. Binh sĩ bỏ vũ khí đầu hàng, thành trì thất thủ, nhìn hoàng đế một chút, hoàng đế đều mẹ nó sẽ nháy mắt cảm mến, ngay cả quốc gia cũng không cần, cho dù là tại nam quyền thế giới, dạng này hình dung cũng đã là một nữ tử nhan giá trị điểm cao, huống chi nơi này là nữ quyền thế giới. Nữ quyền thế giới, binh sĩ cùng hoàng đế đều là nam a. Một nữ nhân có thể đẹp đến ngay cả bất kỳ nữ nhân nào đều không thể chống cự. Kia mẹ nó được có bao nhiêu đẹp? Căn bản là không có cách hình dung được không? Mà một câu cuối cùng càng là lợi hại. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, bình thường sẽ mang đến nghiêng nước nghiêng thành tai nạn. Nhưng cho dù như thế, cũng không thể mất đi thu hoạch được như thế giai nhân cơ hội. Bởi vì như thế giai nhân, hiếm thấy trên đời. Không thể lại được, thật sao, cái gì tốt lời nói đều bị ngươi nói tận, bước đều bị ngươi gắn xong. Các quốc gia sứ giả một mặt sinh không thể luyến, khó trách ngươi đặc biệt nha nói mình làm thơ không nói quốc sự. Ngươi đặc biệt nương đây là đem một cái đẹp chữ dùng một bài thơ thổi thượng thiên. Cùng mặt trời vai sóng vai a, này thơ mới ra, các quốc gia sứ giả đều chịu phục. Dù là cảm thấy có mau bệnh cũng không dám lựa đi ra. A, bài thơ này thông thiên đều là hình dung nữ đế có bao nhiêu đẹp. Ngươi đi chọn mau bệnh. Ý tứ chính là nữ đế không đủ đẹp. A ha ha ha, Ngụy quốc mấy cái kia đen đùi thi thể cũng còn không có lạnh đâu. Ngươi cũng muốn bước các nàng theo gót. Huống chi, nữ đế hoàn toàn chính xác có tư cách này. Trước không nói khuynh quốc khuynh thành có thể hay không làm được. Nhưng nữ đế vẻ đẹp, quả nhiên là thiên hạ vô song. Hiếm thấy trên đời, cái này thế giới nữ tử, vô luận là thân thể vẫn là dung mạo, đều tương đối không sai. Đồng dạng đều tại tuyến hợp lệ trở lên, mỹ nữ càng là đông đảo. Nhưng coi như thế, các quốc gia sứ giả cũng chưa từng gặp qua. Dung nhan có thể cùng nữ đế kẻ ngang hàng, tư thái cũng không có. Nếu là nói địa vị cái gì thiên cổ không hai, các nàng trong lòng sẽ còn có chút không phục. Nhưng nếu là nói nữ đế dung mạo thiên cổ không hai, các nàng thật đúng là không có cách nào phản bác. Dù là trong lòng các loại ước ao ghen tị cũng không thể không thừa nhận. Trên một điểm này, nữ đế treo lên đánh sở hữu người. Thậm chí rất nhiều thân là nữ tử các quốc gia sứ giả đều đang nghĩ. Trong thiên hạ từ xưa đến nay nữ tử xinh đẹp nhất cũng chính là nữ đế dạng này đi. Đại đường có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được. Chủ vị phía trên, nữ đế mặc niệm hai lần bài thơ này, trong lòng lập tức như uống mật đồng dạng ngọt. Bất quá dù là nàng biết mình tư sắc vô song, giờ phút này cũng cảm giác có chút gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Mặc dù nghe rất thoải mái, nhưng khi chúng như thế khen ta, thật được không? Cái gì ý tứ? Đại đường một đám quan võ vò đầu bứt tai. Các nàng văn hóa không cao, nhưng nhìn biểu tình của những người khác liền biết. Cái này thơ tất nhiên rất tốt, nhưng tốt chỗ nào? Không biết a, là lấy rất nhiều quan võ cũng bắt đầu lôi kéo bên cạnh quan văn bắt đầu hỏi thăm. Mà khi các quan văn một mặt xem thường nhìn xem các nàng, tiếp lấy nhỏ giọng giải thích về sau, các võ quan khóe miệng co giật, thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, có chút sững sờ, dạng này thổi chúng ta bệ hạ, thật được không? Mặc dù bệ hạ hoàn toàn chính xác cái kia, nhưng mà, hiện tại Lâm Tử Phàm thơ đã làm ra đến, cái thứ nhất mở miệng người tất nhiên hẳn là nữ đế. Cho nên cho dù mọi người trong lòng có rất nói nhiều muốn nói, cũng chỉ có thể thành thành thật thật kìm nén. Bài thơ này, chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng, cưỡng ép để cho mình biểu lộ ra càng thêm bình tĩnh. Chấm rất thích, rất không tệ, nhưng dù là nữ đế thân kinh bách chiến, tự nhận trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Lúc nói những lời này cũng cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên. Thật xấu hổ có hay không? Lại muốn thừa nhận chính mình là đại mỹ nhân như vậy. Anh, đương nhiên, cái này anh là Lâm Tử Phàm trong lòng phối âm. Muốn để nữ đế anh, khụ, đầu tiên được tiếp nhận nữ đế một quyền mà không chết đi. Thơ hay a, quả nhiên là thơ hay. Bài thơ này, cùng bệ hạ thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong thiên hạ, trừ bệ hạ, còn có ai có thể làm được bài thơ này? Không nghĩ tới Lâm Đại Nhân còn có loại bản lãnh này. Thật là làm cho bản tướng quân mở rộng tầm mắt a. Đại đường bách quan nháy mắt bắt đầu thổi phồng đến. Đã bệ hạ đều đã biểu lộ thích, chúng ta tự nhiên cũng phải theo sát lập trường không phải. Làm quan lâu như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, kia nhất định phải là nhất lưu. Nếu không sớm mẹ nó bị chặt đầu, cũng không sẽ sống đến bây giờ. Thơ hay, đích thật là thơ hay. Chấm ngoặc kép, Lâm Đại Nhân quả nhiên là đấng mày râu không cho cân quắc. Cái này văn thải, liền xem như nữ tử bên trong, cũng tìm không ra mấy cái tới. Chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ giả cũng hít hà, nhưng so ra mà nói, cũng liền dối trá một chút. Ai cũng không nguyện ý thừa nhận một cái nam nhân so nữ nhân mạnh không phải. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm bài thơ này, vẫn thật là có thể xưng miêu tả mỹ nữ số một. Này thơ mới ra, cái khác thơ những cái kia cái gì xuất thủy phù dung. Diễm lệ mẫu đơn cái gì hình dung, lúc trước cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ hai tướng so sánh, cái gì mẫu đơn, phù dung. Hoa quỳnh, hoa sen, toàn mẹ nó giống như là khoai lang như hoa thổ. Cái gì là khoai lang hoa? Khoai lang, cũng gọi đất dưa. Hiểu rõ một chút, Lâm Đại Nhân quả nhiên là tốt văn thải. Tại hạ cam bại hạ phong. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả Vân Đại Công Tử cũng không thể không thở dài một tiếng. Đối Lâm Tử Phàm biểu thị, mình thua, Lâm đại nhân này thơ mới ra, quả nhiên là thiên hạ không thơ, lại không có cái gì thơ có thể đem ra được. Tại hạ ngược lại là hoàn toàn chính xác, không cần lại bêu xấu. Chấm ngoặc kép, hắn cười khổ, nhưng lập tức, lời nói xoay chuyển, nhưng là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.